Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 469, gocchuyenaudio.com. Một đường thị sát tất cả các địa phương trong bộ lạc, bao gồm chỗ tinh luyện kim loại, xưởng rèn đúc, cổ trần, đều tự mình đi thăm hỏi một phe, nhắn đi đến sân huấn luyện của bộ lạc, thấy từng nhánh kỵ binh đang huấn luyện. Tham kiến tộc trưởng, hắn đến, lập tức khiến mấy chục vạn đại quân đều nhịp hành lễ, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động toàn bộ bộ lạc, vô số người không nhịn được nhìn lại. Chư vị tướng sĩ bộ lạc, mọi người cực khổ rồi. Cổ Trần hài lòng gật đầu, lộ ra một vệt mỉm cùng cười khẳng định. Vì nhân tộc, vì bộ lạc, mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ chỉnh tề hò hét ngay ngắn nghiêm nghị, phá vỡ bầu trời, tầng mây đều tán loạn. Đối với quân đoàn bộ lạc đã trải qua mấy lần đại chiến mà nói, đã sớm ma luyện ra một loại tín nhiệm mạnh mẽ, không sợ chết. Lần này trở về, Cổ Trần lại giải quyết vấn đề mở rộng quân đoàn bộ lạc một lần nữa, số lượng long kỵ trọng giáp của Hắc Thổ một mực không thể tăng lên, có một nguyên nhân là tọa kỵ có hạn. Đối với chuyện này, Cổ Trần đã phái ra vô số trinh sát sư thiếu đi tìm kiếm tung tích tam giác long, cần phải xây dựng thêm long kỵ trọng giáp. Nhất định phải xây dựng thêm đội long kỵ mạnh mẽ xông pha chiến đấu này, thanh đồng trọng giáp và binh khí đều đã sớm chế tạo xong, chỉ còn thiếu tọa kỵ. Về phần kỵ binh hạng nhẹ, trước mắt đã có 3 vạn tấn mãnh long và đạo long làm tọa kỵ, còn có thể mở rộng khoảng 2 vạn, số lượng khống chế ở 5 vạn kỵ binh hạng nhẹ, trọng giáp kỵ binh cũng ở trong khoảng này. Dù sao số lượng quá nhiều sẽ rất khó điều khiển và huấn luyện, hơn nữa còn cần kỵ binh có thực lực mạnh mẽ giống tọa kỵ mới có thể phối hợp tốt với tọa kỵ. Về phần lang kỵ, Cổ Trần đối với chuyện này cũng không phải rất nóng lòng, có bổ sung là được, không có thì tạm thời bảo trì số lượng này. Còn số lượng giao mã, lân mã tạo thành các loại kỵ binh, giữ ở mức 5 vạn, không cần khuếch trương thêm. Thứ duy nhất cần phải mở rộng chính là long kỵ trọng giáp và kỵ binh hạng nhẹ tấn mãnh long. Bộ lạc có 100 vạn nhân khẩu chèo chống, lại không thiếu khuyết lương thực, Cổ Trần đã có thể tạo ra quân đoàn to lớn hơn, càng tinh nhuệ hơn. Một khi long kỵ trọng giáp hoàn thành mở rộng, 5 vạn long kỵ trọng giáp, 5 vạn kỵ binh hạng nhẹ, cộng thêm 1 vạn lang kỵ, 5 vạn kỵ binh phổ thông. Chỉ vẻn vẹn kỵ binh đã trọn vẹn 16 vạn, số lượng này đã coi như là cực kỳ to lớn, tăng thêm 10 vạn đao thuẫn chiến sĩ, 10 vạn quân thủ vệ bình thường đang mở rộng. Toàn bộ bộ lạc đã có trọn vẹn 36 vạn đại quân, tiếp cận 40 vạn, khiến người ta liên tục rung động, không thể tin được. Ngay cả Cổ Trần tự mình nghe được số liệu này cũng có chút hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới, chớp mắt một cái mình đã nắm giữ một chi quân đoàn to lớn như này. Có phương pháp tu luyện thanh đồng đồ khắc hoàn chỉnh truyền thừa xuống, tăng thêm vật tư dược tài sung túc cung ứng, thực lực vô số người trên dưới bộ lạc đang tăng nhanh như gió. Tộc trưởng, phía trước đám người Hắc Thổ Tiết Thạch Nhiêu Lực, Đại Sơn, Đại Phong bước nhanh đi tới cung kính hành lễ, khí tức toàn thân cả đám lạnh thấu xương, vô cùng mạnh mẽ. Mấy người bọn họ tuần tự đột phá tu vi, luyện thành một thân thanh đồng chiến cốt, bước vào đoán cốt cảnh, lực chiến đấu tăng lên một mức độ khủng bố. Không tệ, tu vi các ngươi không rơi xuống. gocchuyenaudio.com. Cổ Trần đánh giá mấy người trước mặt, bọn họ đều là trụ cột vững vàng của bộ lạc, đối với sự trưởng thành của bọn hắn coi như hài lòng. Được tộc trưởng thừa nhận, vẻ mặt đám người Hắc Thổ Nhiêu Lực Thiết Thạch kích động, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ tộc trưởng cảm giác bọn hắn không tốt. Hiện tại sức chiến đấu của đám người Hắc Thổ đối với cường giả dị tộc ngang cấp hoàn toàn là nghiền ép, đây chính là chỗ mạnh mẽ của thanh đồng đồ khắc. Một thân thanh đồng chiến khí, thanh đồng chiến cốt, tương lai còn có thể ngưng tụ ra thanh đồng chiến huyết, triệt để luyện thành một thân thanh đồng chiến thể, chiến thiên đấu địa. Ở trong bộ lạc cũng có rất nhiều người đột phá luyện khí cảnh, tôi thể cảnh gần như là đã phổ biến, trừ những người gần đây mới dung nhập vào bộ lạc ra, mọi người trước đó đều có tu vi tôi thể cảnh nhất nhị trọng. Đây chính là biến hóa rõ ràng của bộ lạc, có thực lực mới có thể thực hiện xây dựng quân đoàn. Với lại hiện tại bộ lạc không chỉ có thanh niên trai tráng vượt qua cực hạn, phụ nữ cũng đã bắt đầu người sau vượt người trước, vô số nữ tử tu luyện ra khí lực không kém cỏi đàn ông, cách trương.